mà là anh biết rõ, cho dù dỗ dành an ủi thế nào, chuyện này nếu không giải quyết hoàn toàn, nhất định sẽ để lại ngăn cách trong lòng cô. Mà anh quyết định loại bỏ hoàn toàn ngăn cách đó. Vì thế, anh quyết định giữ khoảng cách với Dung Nguyên. Người đàn ông này từ trước đến nay đều là mạnh mẽ vang dội, nghĩ cái gì đó thì trực tiếp hành động, cũng không chút nào bận tâm chuyện này sẽ mang đến cho Dung Nguyên bao nhiêu tổn thương, không để tâm một chút nào. Vân Thi Thi là vợ anh nên nghĩ đến cảm nhận của cô. Ngoại trừ cô ra, cảm nhận của người khác có vẻ không quan trọng như vậy. Dung Nguyên giật mình, có chút lúng túng nói, anh chết, lời này của anh quá khách khí rồi. Cô ta đột nhiên nói, bây giờ anh có rảnh không? Hay là chúng ta ra ngoài nói chuyện riêng nhé? Vừa rồi vì có Vân Thi Thi ở đây, có một số chuyện cô ta không thể nói rõ với anh. Bởi vậy cô ta mở miệng mời anh trong điện thoại. Hy vọng anh có thể một mình ra ngoài gặp mặt. Mười mấy năm mất đi liên hệ, cô ta vốn cho rằng hoàn toàn quên sạch anh rồi. Nhưng mà hiện giờ gặp nhau lần nữa, không hẹn mà gặp, mê luyến giấu kín sâu trong trí nhớ trào ra mãnh liệt. Dung Nguyên nhận định đây là định mệnh, có nhiều chuyện muốn tâm sự. Vì thế, cô ta lấy hết dũng khí, dứt bỏ rụt rè thục nữ, chủ động hẹn anh gặp mặt. Mộ Nhã Chiết nhíu mày, rất lâu sau không nói tiếng nào. Làm sao vậy? Không tiện sao? Nếu không tiện, em lái xe qua đón anh nhá. Không phải không tiện. Mộ Nhã Chiết dừng một chút, lập tức nhếch môi nói, vợ anh không thích anh hẹn gặp riêng người phụ nữ khác. Dung Nguyên ở bên kia điện thoại hoàn toàn im lặng không nói. Từ trong microphone, mơ hồ nghe thấy tiếng cô ta hít vào một hơi, cùng với hít thở không thông, tựa hồ bị một câu này làm thương tích đầy mình. Anh nhất định phải lạnh nhạt như vậy sao? Dung Nguyên ấm ức nói, anh chết, anh không thấy anh quá vô tình với em sao? Những lời này thật sự làm người ta đau lòng. Mộ Nhã Chiết cười nhạt, không e dè nói, Nguyên Nguyên, anh biết tình ý của em với anh, chỉ là một phần tình ý này sớm đã chặt đứt vào 17 năm trước, ngày em di dân rồi. Mà anh bây giờ yêu vợ mình, có gia đình hạnh phúc, là một người đàn ông, nhất định phải nghĩ đến cảm nhận của vợ. Dung Nguyên ngớ người ra, những lời nói trắng ra của anh làm người ta khó mà tiếp nhận. 17 năm trước, em biến mất trong cuộc sống của anh, em theo người nhà di dân đi Ý. Anh đúng là cực kỳ đau lòng, rất khổ sở, thậm chí nghĩ học đại học sẽ đi đến nước Ý, đi theo em đến Ý. Nhưng mà năm ấy 20 tuổi, anh tiếp nhận mọi việc nhà họ Mộ, từ đó trở đi, tên của em hoàn toàn phai nhạt trong sinh mệnh của anh. Dung Nguyên nhìn không được, vội vàng thổ lộ, nhưng anh chưa bao giờ phai nhạt trong sinh mệnh của em. Mộ Nhã Chiết cười nói, chuyện này khác biệt. Khác chỗ nào? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2544, anh từng động lòng với em không? Dung Nguyên nhìn không được, vội vàng thổ lộ, nhưng anh chưa bao giờ phai nhạt trong sinh mệnh của em. Mộ Nhã Chiết cười nói, chuyện này khác biệt. Khác chỗ nào? Dung Nguyên vội vàng hỏi. Mộ Nhã Chiết chậm rãi nói, bởi vì em phai nhạt trong sinh mệnh của anh rồi. Dung Nguyên cả kinh không nói nên lời, đau lòng sắp hít thở không thông. Còn có chuyện gì so với một câu khoan vào trái tim này? Không nghĩ tới câu kế tiếp anh nói càng làm cho cô ta bị sét đánh. Từ lúc cô ấy xuất hiện, em không còn một chút dấu vết nào nữa. Sau một lúc yên lặng, Dung Nguyên nắm chặt tay, dũng khí nổi lên hỏi, anh Chiết, em hỏi anh một câu. Hả? Cô ta cẩn thận thăm dò, anh từng động lòng với em không? Mộ Nhã Chiết trầm ngâm một lát, thời niên thiếu ngây thơ, sao có thể tính là động lòng được? Sao lại không tính được? Lời này của anh chẳng lẽ là thừa nhận anh từng động lòng sao? Dung Nguyên vốn tuyệt vọng, lại dấy lên một chút hy vọng. Mười mấy năm trước thì sao? Qua nhiều năm như vậy, em chưa bao giờ quên anh. Anh kết hôn rồi. Mộ Nhã Chiết bình tĩnh nhắc nhở cô ta sự thật này, lại càng cố ý lạnh nhạt. Em cũng biết tính cách của anh rồi đấy. Một khi anh nhận định một người hoặc là một chuyện gì đó, tuyệt đối sẽ không làm ngược lại. Dung Nguyên không biết hỏi làm sao. Nếu anh không gặp cô ấy, không có cô ấy, anh không có nếu. Anh ngắt lời cô ta, tuyệt không cho cô ta một chút hy vọng. Anh trực tiếp trả lời em là được. Dung Nguyên cố chấp nói, nếu anh chưa từng gặp cô ấy, không có người phụ nữ đó xuất hiện trong sinh mệnh của anh, chúng ta còn có khả năng hay không? Mộ Nhã Triết hầu như không có bất luận suy nghĩ gì, trực tiếp nói ra đáp án, sẽ không. Lời tâm tình ngắn gọn, tình cảm sâu vô cùng. Đây là thái độ của anh với tình cảm, kiên quyết tới cùng. Không cho bất luận hy vọng gì, cũng sẽ không cho bất luận đường sống nào. Anh tự tay cắt đứt ảo tưởng của cô ta rồi. Chuyện này không phải là sự thật. Dung Nguyên run rẩy nói, chẳng lẽ anh chưa từng thích em sao? Không có. Mộ Nhã Triết lạnh lùng nói ra hai chữ, trong nháy mắt đẩy cô ta vào trong hầm băng sâu vạn trượng. Đầu bên kia kết thúc cuộc trò chuyện rất nhanh, hiện lên trạng thái busy tone. Mộ Nhã Triết mặt không chút thay đổi tắt điện thoại, xoay người lại trông thấy Vân Thi Thi đứng cạnh cửa sổ sát đất, ngơ ngẩn nhìn anh. Thấy anh nói chuyện điện thoại xong, đẩy cửa ra đi đến, cô lập tức giải thích, em không cố ý nghe lén. Càng nói như vậy, trong lòng cô càng cảm thấy chột dạ, cảm nhận được bây giờ cô giống như nghe lén. Mộ Nhã Triết nhíu mày, em đều nghe được sao? Dạ, cô có chút xấu hổ gật gật đầu, lúng túng một phen. Tuy không nghe thấy Dung Nguyên nói cái gì, nhưng những lời anh nói, cô đều nghe thấy được. Mộ Nhã Triết đến gần cô, hơi cúi người, nhìn đôi mắt cô, dịu dàng hỏi, vậy bây giờ, còn giận anh không? Vân Thi Thi lập tức giải thích, em không có tức giận, còn nói không? Mộ Nhã Triết chạm nhẹ vào cái mũi cô, lúc em tức giận, liền thích trốn tránh anh, giống như con rùa đen nhỏ rụt cổ, lui vào trong góc. Còn nói không có tức giận sao? Vân Thi Thi không được tự nhiên quay mặt đi, lẩm bẩm vài tiếng, em chỉ là có chút khổ sở. Khổ sở cái gì? Không có gì. Trên mặt Vân Thi Thi khó nén cảm xúc xấu hổ, đột nhiên xoay người nói, em đi rửa mặt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2545, em chỉ có chút ghen tị mà thôi. Em đi rửa mặt. Nói xong, liền đi đến phòng vệ sinh. Mộ Nhã Triết đột nhiên cầm cổ tay cô, ôm cô vào trong lòng, ôm cô từ phía sau. Thi Thi, đừng giận nữa mà. Thi Thi, đừng giận nữa mà. Ngữ khí uyển chuyển, giống như lấy lòng cô. Ngày thường, trước mặt người ngoài, anh giới thiệu thân phận của cô, quen dùng vợ, bà xã để giới thiệu. Nhưng mà lúc riêng tư, anh đa số đều thích gọi cô là Thi Thi. Nhất là trong lúc làm chuyện đó, anh ôm chặt cô, một lần lại một lần nỉ non bên tai cô, Thi Thi, hạnh phúc đến tê dại. Thỉnh thoảng, anh dịu dàng gọi tên này của cô, làm cho cô mất đi khí lực chống cự trong nháy mắt. Thi Thi, anh đối với Dung Nguyên, cho dù từng có tình ý, sớm đã chết từ mười mấy năm trước rồi. Cô ấy đúng thật là thanh mai trúc mã của anh, nhưng còn trẻ ngây thơ, anh thậm chí còn không hiểu cái gì là thích, cái gì là yêu. Em đừng vì chuyện này mà hờn dỗi, biến thành trừng phạt. Anh, em không có tức giận. Vân Thi Thi cắn môi, yên lặng nói, em chỉ có chút ghen tị mà thôi. Ghen tị sao? Mộ Nhã Triết nhíu mày. Ghen tị? Có gì mà phải ghen tị? Luận về ghen tị, phải là Dung Nguyên ghen tị với cô muốn chết chứ. Vân Thi Thi mấp máy môi, có lẽ em quá kỳ lạ. Cô đột nhiên xoay người, ngẩng đầu nhìn anh, nói, anh biết không, kỳ thật em ghen tị cô ấy, lúc còn trẻ, có thể làm bạn bên cạnh anh, cùng anh có được nhiều hồi ức như vậy. Nghe cô ấy nói những chuyện làm cùng anh thời niên thiếu, trong lòng em vừa đau đớn vừa hâm mộ. Em thậm chí còn suy nghĩ miên man, nếu em không xuất hiện, anh và cô ấy có thể ở cùng một chỗ sao? Cho dù từng có hồi ức, cũng đã qua rồi. Anh từng thích cô ấy sao? Vân Thi Thi đột nhiên hỏi. Mộ Nhã Triết nhíu mày, đột nhiên cảm thấy phụ nữ đúng là vô cùng thú vị. Vừa rồi, Dung Nguyên cũng cực kỳ cố chấp hỏi anh, có từng thích cô ta hay không? Hiện giờ cô lại hỏi mãi chuyện này. Đối với người đàn ông mà nói, có thích hay không, có yêu hay không, đều đã không quan trọng.

âm trầm, thành thục. Vân Thi Thi ôm anh, giờ khắc này, cô không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả niềm hạnh phúc trong lòng. Có thể có được một phần tình cảm như thế, đời này của cô không còn gì phải hối hận. Có thể nắm tay anh cả đời, cô không còn điều gì đáng để nuối tiếc nữa. Cô tưởng tượng ra đến lúc mái tóc hai người đã bạc trắng, 10 ngón tay của hai người vẫn đan chặt vào nhau, cuộc đời này chẳng cần phải hối hận. Hai người an tâm ôm nhau chìm vào giấc ngủ, một đêm yên lành không mộng mị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2547, 29 tuổi là già lắm rồi sao? Sáng sớm, vừa tinh mơ Vân Thi Thi đã rời giường, không dễ gì mới gọi được hai cậu nhóc kia dậy, còn phải dỗ dành người đàn ông này rời giường nữa. Sau khi ngồi dậy, Mộ Nhã Triết vẫn còn ngái ngủ muốn nằm xuống lần nữa, miệng ngáp liên tục. Thật là hoàn toàn trái ngược với hình tượng tươi sáng, phấn chấn trước kia. Đáng đời, ai bảo tối qua tiêu hao thể lực cho lắm vào. Cô thì hoàn toàn trái ngược. Cho dù đi đường mệt mỏi thì mọi chuyện lớn nhỏ cũng đều giao hết cho anh xử lý. Còn cô chỉ có mỗi việc mặc áo cưới vào rồi chụp ảnh là được. Mấy chuyện còn lại bỏ hết cho anh. Cô lên máy bay thì ngủ bù. Còn anh thì cả mấy ngày nay đều bận bù đầu. Thậm chí anh còn tranh thủ chút thời gian rảnh giữa lúc chụp ảnh cưới, mở laptop ra, xem qua một lượt báo cáo tài chính mà Lục Cận Dự mới gửi tới. Bận bận rộn rộn mãi cho tới nửa đêm. Đêm qua anh lại muốn cô rất nhiều lần, chỉ là đàn ông và phụ nữ khác biệt. Cô đã quen với tiết tấu của anh, hơn nữa đêm qua anh ra sức rất nhiều, bởi vậy cô cũng không quá mệt. Trái lại anh mới là người phải bận cày cấy, mãi đến tận rạng sáng mới ngừng công kích. Cho dù cô cũng hơi mệt, nhưng ngủ bù một giấc, trong lòng lại mong chờ buổi chụp áo cưới, cho nên tinh thần rất phấn chấn. Vân Thi Thi ở bên cạnh nhàn nhạt nói, ai bảo anh không biết tiết chế, đi đường đã mệt như thế rồi, tối hôm qua lại còn. Mộ Nhã Triết liếc xéo cô một cái, bỗng nhiên vươn tay ra ôm chầm lấy eo cô, xoay người một cái, đè cô ở dưới thân rồi hừ lạnh một tiếng. Có phải là em lo nhiều quá rồi không? Cái gì? Vân Thi Thi thình lình bị anh tập kích, có chút giờ khóc giờ cười. Cái gì mà lo nhiều quá hả? Em cho rằng tối hôm qua anh làm kịch liệt quá nên thể lực cạn kiệt rồi sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Vân Thi Thi giảo hoạt trừng mắt lên, dáng vẻ cực kỳ giống con mèo nhỏ đang ăn vụng. Thể lực có cạn kiệt hay không? Chẳng phải... Em thử sẽ biết sao? Mộ Nhã Triết nói xong liền cầm lấy tay cô dẫn xuống cái địa phương đang muốn ngóc đầu lên kia. Vân Thi Thi bị nhiệt độ nóng bỏng kia làm cho hoảng sợ. Cái gì chứ? Mới sáng tinh mơ mà đã dư thừa tinh lực như vậy. Bởi vì anh khiêu khích trắng trợn nên cô xấu hổ đỏ hết mặt. Đừng nháo nữa. Đừng nháo. Mộ Nhã Triết nghe xong thì nhếch môi cười một tiếng. Rõ ràng là em đang khiêu khích anh mà. Em đâu có. Chẳng lẽ không phải sao? Em nghi ngờ thể lực của anh. Em. Vân Thi Thi nhủ thầm trong lòng. Quả nhiên là không thể dễ dàng khiêu khích được người đàn ông này. Cho dù một người đàn ông có thận trọng thế nào thì đối mặt với lời khiêu khích này cũng sẽ lập tức ngóc đầu dậy. Cho dù biết rõ lời kia chỉ là lời nói đùa. Huống hồ anh còn là một người đàn ông rất kiêu ngạo. Mộ Nhã Triết hừ lạnh. Thể lực của anh, cho dù đối phó với 10 người như em cũng vẫn còn dư giả, em có muốn thử một chút không? Không cần. Vân Thi Thi chu miệng nói, em chỉ là nói đùa một câu thôi, anh cần gì phải coi là thật như thế? Có một số việc không thể lấy ra đùa được. Mộ Nhã Triết thật sự nghiêm túc, nhất là trên phương diện này. Được rồi, sau này em sẽ không đùa thế nữa, nhưng mà tuổi anh cũng không còn nhỏ. Em chỉ tốt bụng nhắc nhở anh nhớ chú ý tiết chế một chút thôi. Bảo anh lớn tuổi rồi sao? Anh nhíu mày, 29 tuổi, còn chưa đến 30, vẫn còn là một thanh niên trai tráng khỏe mạnh. Tại sao từ trong miệng cô lại trở thành tuổi không còn nhỏ? 29 tuổi, tại sao đã là tuổi không còn nhỏ? Như thế là rất già rồi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2548, đều tại anh làm hư trong lòng Vân Thi Thi tự nhủ,